Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Đơn thuần thiên sứ tiểu tỷ tỷ. Tỷ tỷ, cái tòa này Long Bảo, mỹ nữ PC thực sự là quá nhiều a. Một gã mỹ nữ tiểu mục sư đang bồi lấy hội trưởng huyết sắc Tường Vi đi dạo phố, chứng kiến đầu đường đi tới lãng hoa thiếu nữ, không khỏi hơi mặt đỏ. Cái này uyển nhược thủy tinh một dạng tuổi thanh xuân thiếu nữ, làm cho tiểu mục sư đều hơi động lòng. Ở nơi này coi trọng vật chất xã hội, giống như vậy thanh thuần, xuất trần nữ đứa bé, ở trong hiện thực đã không thấy được, cũng chỉ có ở trong game có thể nhìn một cái. Huyết sắc Tường Vi cười một tiếng. Chẳng biết tại sao, đối với mỹ nữ, nàng luôn luôn trùng thiên nhiên hảo cảm. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, ở đầu đường, xuất hiện một cái đẹp trai thân ảnh. Tên kia lãng hoa mỹ thiếu nữ chứng kiến cái này thân ảnh hậu, mâu quang chiếu sáng, vui vẻ liền đánh móc sau gáy. Không xong, lại có nam bồn hữu rồi sao? Huyết sắc Tường Vi nhíu nhíu mày, sau đó chú ý tới cái kia danh xuất tức giận thân ảnh, ID rõ ràng là Long Bảo Bạo Quân. Phốp, tỷ tỷ, vị tiểu muội muội này bị Bạo Quân đại lão ngâm. Mỹ nữ tiểu mục sư vẻ mặt kinh ngạc. Ngô, cái này hư đệ đệ, liền đơn thuần như vậy tiểu muội muội cũng không buông tha. Huyết sắc Tường Vi tức giận cái miệng nhỏ nhắn gồ lên, sau đó nàng chú ý nói, lãng hoa mỹ thiếu nữ ở nhào vào Tần Phong trong lòng phía sau. Dĩ nhiên hai tay bắt đầu xuống phía dưới sờ soạn, dường như nên vì Tần Phong cởi áo nới dây lưng, động tác này chỉ có một sát na, rất nhanh bị Tần Phong ngăn lại, người khác cũng không còn chứng kiến, nhưng huyết sắc Tường Vi lại thấy rõ. Các ngươi 347, các ngươi dĩ nhiên là một đội cẩu nam nữ. Ô ô ô, huyết sắc Tường Vi tâm lý ầm. Khái khái, An Vini, có chuyện hào hào nói, ngươi làm gì thế cởi ta khố tử? Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến, nói, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, vị này viễn cổ thiên sứ tiểu tỷ tỷ vừa thấy mình liền tự tay xuống phía dưới tìm kiếm, đây chính là trên đường cái may mà không có bị người chứng kiến. Ngô, phàm nhân, hôm nay khiến cho phải giúp người hôn ngoác ngoác nha. An Vini chớp chớp như bảo thạch mắt to, không gì sánh được đơn thuần ngước nhìn Tần Phong. Ngô, hôm nay khiến cho muốn hôn nó 800 dưới. Thực hiện cổ thần chiến trường hứa hẹn. Phốc, Tần Phong thổ huyết. Vị này sống trăm triệu năm viễn cổ thiên sứ tiểu tỷ tỷ, làm sao tâm tư đơn thuần như vậy? An Vini, chúng ta cần tìm một chỗ yên tĩnh. Nhìn An Vini khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Tần Phong bỗng nhiên có chút bành trướng, không dám tưởng tượng thiên sứ thay mình thời điểm biết là dạng gì. Ngô, tốt phàm nhân, Ro tỷ tỷ ở bến tàu vì tu kiến một tòa lầu các, chúng ta có thể đi nơi đó. An Vini nhu thuận gật một cái đầu nhỏ. Ân, chúng ta đây đi qua đi. Tần Phong cho vị này thiên sứ tiểu tỷ tỷ một cái tìm ra manh mối giết. Nói, hai người đã có 80 vạn độ hảo cảm. Tần Phong còn sở hữu 12 ước viễn cổ thiên sứ danh vọng, hơn nữa có ân cứu mạng. Quan hệ đã tốt đến mức có thể làm đơn giản một chút thân mật động tác. An Vini híp đôi mắt nhỏ, dường như cực kỳ hưởng thụ xoa, có chút yếu ớt mà hỏi. Ngô, như vậy phàm nhân, sau một hồi, hôm nay khiến cho, có thể nhiều hôn vài cái nó sao? Ngạch, Ngô, nhiều hôn vài cái lời nói. Phàm nhân ngươi nhất định sẽ cấp cho hôm nay khiến cho càng nhiều hơn thiên quốc thủy tinh a. Hôn một cái, cho một khối có được hay không đâu? An Vini đùa bỡn góc áo, rất sợ Tần Phong không đồng ý. Thiên quốc thủy tinh, đối với viễn cổ thiên sứ mà nói, là cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Còn như hôn, bất quá là động động miệng mà thôi. Như vậy giao dịch, dường như làm cho tên nhân loại này mạo hiểm giả bị thua thiệt. Cho nên, Anvini tâm lý tâm thần bất định bất an. Tấm tắc, tốt, một khối hôn một cái. Công bằng giao dịch, Tần Phong lại mỉm cười lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Ngô, phàm nhân, ngươi đáp ứng rồi. Anvini cắn anh đào đôi môi. Mỹ trong con ngươi hiện lên một cảm kích. Sau đó thật chặt bao ở Tần Phong trên người. Nàng cảm thấy, tên nhân loại này mạo hiểm giả thật sự là quá tốt. Anvini cắn anh đào đôi môi. Mỹ trong con ngươi hiện lên một cảm kích. Sau đó thật chặt bao ở Tần Phong trên người. Nàng cảm thấy, tên nhân loại này mạo hiểm giả thật sự là quá tốt. Về sau thực lực cường đại, nhất định phải báo đáp hắn. Khái khái, chúng ta đi trước bến tàu. Giao dịch một lớp A. Cảm thụ được thiên sứ tiểu tỷ tỷ sung mãn co giãn. Tần Phong một hồi bành trướng lợi hại, kéo Anvini mảnh khảnh tay nhỏ bé, liền đi ra ngoài thành. Phốp, vị tiểu thư này tỷ, cứ như vậy bị bạo quân đại lão bắt cóc. Lao, lão tử trong trò chơi liền nữ PC tay đều không chạm qua. Nhưng mà, bạo quân đại lão đã ôm muội tử ly khai. Hâm mộ không được, loại này muội CFBF, tử, đặt ở hiện thực, chính là đỉnh cấp người mẫu a. Lạnh lùng thức ăn cho chó trên mặt lung tung phách, nhìn hai người rời đi thân ảnh. Đường phố bốn phía các người chơi, thậm chí NPC nhóm, đều toát ra ước ao chí cực ánh mắt, tỉ tỉ. Xem bộ dáng của bọn họ, làm sao tại sao là muốn lừa đạt liên thiên dáng vẻ. Bạo quân tiểu ca ca biểu tình. Ngô, cùng người mỗi lần muốn bao nhân ra lúc ngủ biểu tình không sai biệt lắm, mỹ nữ tiểu nữ mục sư. Như có điều suy nghĩ, Ngô, liền nữ PC đều muốn bên trên. Hắn sẽ không như thế biến thái a. Huyết sắc tường vi cắn cắn răng ngà. Long bảo bến tàu sớm đã tu kiến hoàn tất, dài chừng hơn 3.000 mét, tạm thời sắp đặt 300 cái nơi cập bến, mà ở bến tàu một bên, thì là to lớn long bảo ụ tàu, bên trong đang tiến hành titan chiến hạm chữa trị công trình. Ở Tần Phong thiết tưởng bên trong, về sau long bảo quanh mình khoáng sản, bó củi các loại, chờ, hàng loạt hàng, bởi số lượng quá mức khổng lồ. Bất tiện đi truyền tống trận, có thể đi qua bến tàu thuyền vận chuyển về dầu có đế quốc Nam Bộ Hải Cảng thành phố. Đồng thời, miền Nam lương thực, hương liệu đẳng hóa vật, cũng có thể thuyền vận đến Long Bảo, thỏa mãn nơi này NPC các thị dân cần. Nói chung, về sau cái này đem là một chỗ cực kỳ phồn hoa bến tàu. Nhưng lúc này, bến tàu lại lãnh lãnh thanh thanh. Một chiếc thuyền cũng không có đây cũng là bởi vì ở vận rùi hải vịnh phụ cận có đại lượng thủy quái quấy dày bình thường thuyền hàng đi. Phải tẩy rửa thủy quái mới có thể đả thông cùng đế quốc miền Nam hải vận đường hàng không. Sau một hồi, làm Tần Phong dọc theo đường đi cùng Anvini quấn triển miên mềm. Bành trướng sắp lúc nổ. Rốt cuộc đã tới bến tàu bên cạnh một chỗ đá cẩm thạch trong lầu các. Nơi đây là viễn cổ thiên sứ nhóm trụ sở tạm thời. Vừa vào lầu các, trước mắt xuất hiện một bộ oanh oanh yến yến phong cảnh. Chỉ thấy 11 gã viễn cổ thiên sứ tiểu tỷ tỷ. Ăn mặc bán trong suốt lụa mỏng màu trắng. Mỗi người phe phẩy 12 rực thiên sứ cánh. Ở trong lầu các khoái trá chơi đùa. Trong không khí, thánh khiết lông thiên sứ phiêu khắp nơi đều là lao, Tần Phong có loại chảy máu mũi xung động. Đám này thiên sứ các tiểu tỷ tỷ cũng không phải là trên không trung. Từ dưới đi lên nhìn lại, hình ảnh kia quả thực không nên quá kích thích. Màu hồng, màu trắng, sọc trắng xanh, trong suốt, chân không, nói. Đám này sống trăm triệu năm thiên sứ các tiểu tỷ tỷ. Mặc quần áo còn thật là lớn gan a. mà đàn thiên sứ các tiểu tỷ tỷ, bởi tất cả đều là bái Tần Phong từ cổ thần chiến trường cứu trở về. Tự nhiên nhận được hắn, cũng rất cao hứng cùng hắn chào hỏi. Tần Phong Mỹ tí tách ngồi ở phía dưới, ngước nhìn trời ở trên thiên sứ các tiểu tỷ tỷ. Hàn huyên một hồi ngày sau, lúc này ấy mới bị gấp không thể chờ Anvini lôi kéo vào lầu hai một cái gian phòng nhỏ. Ngô, phàm nhân, là thế này phải không? Sau một hồi, bên trong gian phòng truyền đến Anvini đơn thuần thanh âm. Ngoan, tốt, Tần Phong hướng dẫn từng bước, kiên nhẫn dạy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.